Chất nữ, chương 143, nữ vương Nhã Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Bình Lâm vốn là người thực tế, cho nên hắn cũng cho rằng vị bệ hạ mình phò trợ cũng nên đi con đường thiết thực trên triều đình. Tốt xấu họa phúc khi vận hành quốc sách cũng đều do nhóm thần tử thẳng thắn trình bày cho thánh thượng. Đáng tiếc tính cách ngay thẳng trên triều ở đây lại như dùng nhầm chỗ. Quý đại nhân nói trúng chỗ đau trong lòng Phượng Ly Ngô. Hiện tại nữ nhân kia đã rời khỏi phủ thái tử như ngựa thoát cương, thoải mái vẫy vùng. Hơn nữa trên người luôn mang theo vẻ dụ hoặc, trong đám thần tử thì có Cơ Vô Cương loại nịnh nọt phụ họa, tương giao với chư quốc có công tử Lưu Bội biết cách lấy lòng, xảo trá nhân tâm. Nàng dù giảo hoạt có tí khôn vặt, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là nữ tử trẻ tuổi, ở bên cạnh chàng phải hạ mình làm nhỏ, còn ở đây được đám cẩu nam nhân khắp nơi hô hào chào đón, khó tránh khỏi bị dụ hoặc. Phượng Ly Ngô ban đầu cực hận Khương Tú Nhuận vô tình. Nhưng bây giờ ngược lại cảm thấy nàng tuy có sai, chỉ là trẻ người non dạ, không phân biệt được đâu là nam nhân thực tình, lại ỷ mình là vương nữ, đi sai đường nên mới cố tình làm bậy như vậy. Nàng dù đã có hài tử với tên cầu tặc Cơ Vô Cương kia, nhưng lại không gả cho hắn, đủ đế thấy nàng cũng nhận rõ hắn không phải lương nhân. Thế nhưng nếu như đáp ứng gả cho Lưu Bội, thì đâu còn cơ hội cho nàng đổi ý nữa. Lương nhân, một người chồng như ý, kiểu Mr. loài đó MNG. Cái gì mà không ngại đã từng sinh hài tử, lời chó má như vậy, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra Lưu Bội đánh chủ ý vào ba quốc, dựa vào thông gia để dễ bề chiếm đoạt. Phượng Ly Ngô bởi vì mấy lời của Quý Bình Lâm mà trong lòng dậy sóng. Chàng ngồi đó mặt âm trầm nửa ngày, mới phất tay ra hiệu cho thuộc hạ thu dọn đồ đạc trở về Lạc An. Khương Tú Nhuận nhận được tin sứ đoàn Quý Bình Lâm đã khởi hành rời khỏi Mai Thành trở về Đại Tề, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm. Nàng biết rõ tính tình của Phượng Ly Ngô, tâm cao khí ngạo. Nếu như chàng ta đã nhận định nàng cùng người khác sinh con, kiếp này hai người liền vô duyên rồi. Dù trong lòng có chút không cam lòng, thế nhưng cũng không còn tình nghĩa như xưa nữa. Ngày trước khi biết Quý Hoàng hậu có tư tình, Phượng Ly Ngô cũng giận tím mặt. Nếu đến đây là chặt đứt tơ tình, thì cũng thuận lợi cho cả hai. Chàng tiếp tục làm hoàng đế Tề triều khai cương khoách thổ, còn nàng an cư tại Tây Bắc quản lý tiểu quốc nhỏ bé của nàng. Về phần Lưu Bội cầu hôn, Khương Tú Nhuận đương nhiên sẽ không đồng ý. Sau khi trở về Ngưỡng Thành đầu tiên sẽ mượn ý chỉ Khương Quốc Quân, niêm phong ruộng đất thân gia, già trẻ nam nữ từng tham ô làm sằng bậy đều bị xử trảm. Còn phụ nữ trẻ em xung quân, miễn cho thân gia phát động sóng gió. Sau đó điều động quân đội, tăng quân canh giữ đô thành, tuyên bố tin tức Khương Quốc Quân bị bệnh qua đời. Khương Quốc Quân ngự bút để lại một bức chiếu thư truyền ngôi cho đại vương nữ, kết tục huyết mạch tổ tiên ba quốc. Mặc dù có người nghi ngờ chiếu thư Khương Quốc Quân là giả, nhưng Khương Tú Nhuận có Kim Khuê tướng quân ủng hộ. Đại vương tử cũng tỏ thái độ nói muội muội là thánh nữ A đại thiện truyền thế. Kế thừa hoàng vị, chính là thần bảo hộ của ba quốc. Ngày xưa Khương Tú Nhuận tại dân gian cũng làm đủ các chính sách đẩy mạnh kinh doanh, phát triển đất nước cho nên cũng được lòng dân chúng. Dù sao trên người đại vương nữ cũng chảy huyết mạch của tiên hoàng ba quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với Khương Quốc Quân vốn là người Hán, thì Khương Tú Nhuận càng xứng đáng với ngôi vị hoàng đế hơn. Đương nhiên, trong nhóm thần tử bên cũng có người chế giễu. Bọn họ chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Nguyên, cho rằng nữ tử và tiểu nhân đều khó chiều, để một nữ tử trị quốc, quả thực là chuyện hoang đường cực điểm. Nếu hiện là thời Thái Bình thịnh thế, ba quốc cho nàng giày vò một phen cũng là thôi đi. Nhưng giờ tình hình mỗi lúc một hỗn loạn, ba quốc chỉ là một tiểu quốc nhỏ bé, sao chịu nổi giày vò. Cứ thế mãi chẳng phải họa mất nước, cho nên cả nhóm tiến tới phủ đại vương tử thuyết khách. Ngóng trông Khương Chi có thể chấn chỉnh quốc cương, không thể nhường ngôi vị cho một nữ tử kế thừa được. Thế nhưng so với bất cứ ai khác, Khương Chi là người biết rõ tài năng của muội muội nhất. Ngày hai huynh muội bị đưa đến Lạc An làm con tin, thân ung lòng mang ác ý, thân hậu phía sau tạo áp lực, nguy cơ trùng trùng bốn phía. Nàng khi ấy mới chỉ là thiếu nữ 17 tuổi, khắp nơi lo lắng, ủy thân cho thái tử, đổi lấy cuộc sống của hai người cơm áo không lo. Mà hắn thân làm huynh trường lại được muội muội che chở giúp ca ca vào thư viện đọc sách, cưới được hiền thê, sinh ra ái tử, mọi việc trôi chảy thuận lợi. Bây giờ hắn nào có mặt mũi nào cùng muội muội tranh đoạt ngôi vị. Muội muội của hắn ngoại trừ không phải là nam nhi, bàn về mưu lược ánh mắt mọi thứ không thua nam tử, làm sao không xứng đăng vị quốc quân. Quần thần tỏ ý kiến như nước chảy cuồn cuộn, nhưng vương tử tâm vững giống bàn thạch, không có nửa phần dao động. Cứ vậy tới mùa đông sau khi cử hành đại tang cho Khương quốc quân, vương đình ba quốc liền bắt tay chuẩn bị phục sức năm đó thánh nữ A Đại Thiện từng dùng. Khảm nạm bảo thạch vào vương miện, lau sạch cho bụi, một lần nữa đánh sáng bóng, để lúc đăng cơ đặt lên đầu vị nữ vương thứ hai của ba quốc. Nữ vương đăng quang kế thừa tục lệ tổ tiên ba quốc, tự phong hào Nhã Luân nữ vương. Nhã Luân trong tiếng mẹ để ba quốc nghĩa là kiên cường. Khương Tú Nhuận khoảnh khắc cúi đầu đội vương miện, liền tiếp nhận trọng trách lớn lao của mình. Nàng trước kia bất quá chỉ là vì bản thân và ca ca nên mới chống lại vận mệnh. Nhưng bây giờ đầu đội vương miện sau lưng là quần thần ba quốc và ngàn vạn con dân ba quốc đi theo. Nàng còn vì muốn ba quốc thoát khỏi vận mệnh mất nước, so với khiêu chiến trước kia, giờ càng thêm khó khăn hơn nhiều. Vốn tưởng rằng nhãn nhặn từ chối vương tử lương quốc cầu hôn cần hao tổn chút khí lực. Nhưng nào ngờ lương quốc đột nhiên lâm vào nguy cơ, ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào quản tới chuyện thông gia nữa. Sau khi chư quốc hội minh, lương quốc lại quen thói cưỡng ép chuyện mượn binh, yêu cầu các quốc gia cống nạp. Cả vùng Tây Bắc, chỉ có lương quốc xưng bá, các quốc quân của nhiều nước đều dùng tiền mua sự bảo hộ của lương quốc. Thế nhưng giờ đây, Đại Tề đột nhiên phái sứ thần đi sứ chư quốc, vạch ra rõ ràng, lương quốc thu tiền tài là vi phạm đạo nhân nghĩa, trong lòng thiên tử Tề triều chư quốc đều bình đẳng, không đành lòng nhìn mọi người bị lương quốc chèn ép siêu cao thuế nặng. Liền ra quyết định, nếu chư quốc Tây Bắc xuất quân chống lại lương quốc sẽ được Đại Tề ủng hộ. Có quốc thư thiên tử Đại Tề, chư vị quốc quân cuối cùng có cớ và lực lượng để cự tuyệt lương quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nói cống nạp cho lương quốc là chuyện nhỏ, nhưng đắc tội với Đại Tề lại là chuyện lớn. Thế nhưng lương quốc ăn thịt mỡ đã quen, năm nay lại không có gì để ăn. Lưu Bội bởi vậy chuyện này còn viết thư cho thiên tử Đại Tề, yêu cầu hắn không được can thiệp vào nội vụ chư quốc Tây Bắc. Thiên tử Đại Tề trả lời rất tuyệt tình, quân chuẩn bị đồ cưới châm cài tiền vàng nhiều không kể xiết. Nghe người ta nói, trang phục đẹp đẽ hoa mắt, có thể thấy được lương quốc giàu có. Của cải đầy nhà, mùa màng bội thu, vì sao còn muốn cướp bóc của những nước nghèo? Quốc uy của Đại Tề lập lên là nhờ vào việc dẹp yên chuyện bất bình trong thiên hạ. Tây Bắc dù xa xôi, nhưng sai phạm tất phải trừng trị. Giọng điệu đầy vẻ nhân nghĩa đạo đức, khiến người ta nghiến răng nghiến lợi. Lưu Bội đọc tới chuyện đồ cưới, liền lập tức hiểu được chuyện này do đâu. Còn mẹ nó Phượng Ly Ngô quả thực ghen tuông đến phát rồ rồi. Chỉ vì hắn có ý muốn nạp Khương Tú Nhuận vào cửa, liền khiến Đại Tề cắn loạn như chó điên. Lột đi vẻ nho nhã trong quốc thư, thực tế chính là: tiểu tử ngươi có tiền muốn nạp người đã từng là nữ nhân của ta làm thiếp, cũng đừng nghĩ vừa được ngủ với nữ nhân của ta vừa phát tài. Ở đó mà chờ binh mã Đại Tề ép sát biên cương lương quốc đi. Nếu tranh chấp nổ ra, Lưu Bội tất nhiên không thể chiếm thế thượng phong. Bởi vì hắn tại Mai Thành rêu rao chuyện nạp thiếp chọc phải Đại Tề, khiến cho hắn bị lương vương mắng chửi một phen. Bên này lương quốc mất kế sinh nhai không ngừng kêu khổ, bên kia Phượng Ly Ngô cũng điên cuồng trả thù. Cơ Vô Cương mấy lần gặp nạn, đao kiếm xẹt qua, dọa đến mức không dám xuất phù. Khương Tú Nhuận xem xét thủ đoạn của những người kia, trong lòng liền sáng như gương. Nàng bất quá vì qua loa tắc trách thuận miệng nói bừa với Phượng Ly Ngô, lại dẫn tới họa sát thân cho Cơ Vô Cương. Dựa vào thủ đoạn của Phượng Ly Ngô, không chơi chết Cơ Vô Cương kia thì thề không bỏ qua. Lập tức, ngoại trừ tăng cường cảnh vệ cho phủ Cơ Vô Cương, nàng sâu kín nghĩ, không thể không viết thư cho Phượng Ly Ngô. Trong thư chỉ nói phụ thân của nhi tử mình không phải là Cơ Vô Cương, hắn bạo ngược lạm sát kẻ vô tội như vậy, là muốn giết hết nam nhân trong thiên hạ sao? Ba quốc cách xa đô thành Lạc An Đại Tề càng ngàn dặm, thế nhưng không biết Phượng Ly Ngô dùng thủ đoạn gì, thư truyền chỉ mất vài ngày đã tới nơi. Khi Khương Tú Nhuận nhận được thư hồi âm của Phượng Ly Ngô, đang đi chân trần đứng trên bờ ruộng ở bên ngoài ngưỡng thành. Vì muốn giải quyết vấn đề ấm no cho bách tính, nàng khi chưa kế thừa vương vị, liền phó thác tàu tử đi mở một loạt các gian hàng ở những quốc gia phương Nam, thu mua giống lúa đạt sản lượng cao của phía Nam. Các nước Tây Bắc, Bởi vì thời tiết rét lạnh khô ráo, chủ yếu là trồng ngô và lúc mạch, lúa nước rất ít thấy. Bất quá sau khi Khương Tú Nhuận thăm dò địa hình Ba Quốc, phát hiện bên ngoài Ngưỡng Thành có chỗ tương liên với Mai Thành, có núi bao quanh hình thành như một bồn địa. Bởi vì có dãy núi vờn quanh, cho nên mùa đông cũng ấm áp, nếu tu kiến mương nước, dẫn vào trong thành, trồng lúa nước, bảo vệ thỏa đáng, nhất định một năm ba mùa bội thu là chuyện đơn giản. Lúa nước trong mấy nước Tây Bắc đều là vật hiếm có, vương thất quý tộc muốn mua để ăn đông đảo. Nếu dùng lúa nước bán đi đổi ngô lúa mì, đủ để nuôi sông vô số dân đói Ba Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá khi nàng trên triều đề xuất chuyện này, lại bị quần thần kịch liệt phản đối, ngay cả lão thần luôn ủng hộ nàng cũng nói, Tây Bắc đất đai khô hạn không phù hợp trồng lúa nước, chưa từng nghe qua, quả là hoang đường quá mức. Chuyện tu kiến mương nước cũng coi như là ngón nghề của Khương Tú Nhuận. Sau khi mời người có kinh nghiệm thăm dò địa hình, Khương Tú Nhuận liền vẽ một bản đồ chi tiết, nơi nào chứa nước, nơi nào đắp đập. Ngược lại đám thần tử chờ nàng làm ra trò cười trên triều có chút ngoài ý muốn, mặc dù vẫn có người phản đối, nhưng cũng có nhiều người suy nghĩ biện pháp này có thể thực hiện. Mương nước khi vào đông liền bắt đầu được xây dựng, bởi vì gần Mai Thành, cho nên nguồn nước dẫn vào rất thuận tiện. Vào đầu xuân, các loại hạt ủ đã nảy mầm, dưới sự chỉ đạo của một đám nông phu có kinh nghiệm được nữ vương mời từ phương Nam tới Ba Quốc, chỉ đạo hướng dẫn mọi người cấy lúa. Nhóm người này khi được mời tới nghe nói Tây Bắc muốn trồng lúa nước cũng có chút sững sờ, khi tới nơi nhìn thấy địa hình thung lũng nơi này, liền không nhịn được liên tiếp gật đầu. Chỉ dựa ở đất đen màu mỡ phủ bên trên, gió mát thổi tới, có kênh dẫn nước ngọt tưới tiêu. Mọi người liền biết lúa nước trồng ở nơi này sản lượng không hề kém những nơi khác. Đạt được tán thành của nhóm người này, Khương Tú Nhuận cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Giống lúa này thời gian thu hoạch ngắn, nếu như trời ban ưu ái, thưởng cơm áo cho con dân Ba Quốc, thì tới đầu hè đợt lúa đầu tiên cũng có thể bắt đầu thu hoạch. Nàng mặc dù một đường tuần sát, chân đạp đầy bùn loãng, tâm tình cũng rất vui sướng. Hít một hơi thật sâu mặt ngửi mùi bùn được gió mát thổi tới. Nàng chậm rãi mở thư Phượng Ly Ngô. Vốn cho là, lời lẽ trong thư sẽ đầy lời uy hiếp. Ai ngờ được, ngôn ngữ trong đó như gió xuân lướt qua mặt. Trong thư chỉ viết những ngày vừa qua, hắn công vụ bận rộn, vô cùng tưởng niệm những ngày hai người cùng trong đèn đọc sách, xử lý công vụ. Án thư hai người từng dùng, chàng sai người đưa đến bày trong ngự thư phòng, chỉ mong có một ngày có thể cùng nàng tiếp tục trong đèn tâm sự. Mặt khác nghe nói nàng kế thừa vương vị Ba Quốc, mỗi ngày đều vất vả quốc sự, không dành bận tâm tới chuyện nhi nữ tình trường. Như thế rất tốt, 10 xe kinh quyền mà quốc quân cần phải đọc đều là chàng tỉ mỉ lựa chọn cho nàng, mong nàng nghiền ngẫm kỹ càng. Hơn nữa, trong thành Lạc An lưu hành một món đồ chơi, chàng cũng lệnh cho phủ giám chế làm ra một đống lớn, đưa cho tiểu nhi tử của nàng nghịch. Lời nói nhẹ nhàng, như phu quân xa nhà viết thư cho thê tử. Quan tâm vợ con nơi quê nhà, ôn hòa nhã nhặn. Khương Tú Nhuận thật sự có chút ngần ra, chỉ tinh tế nhìn ngắm một phen, xem có phải đích thực là bút tích của Phượng Ly Ngô hay không, hay có kẻ làm giả tới lời nàng. Cách chương.